Lão tổ báo tộc kia tỏa ra một mùi tanh, mặc chiến giáp có đường vằn, tay cầm trường thương, móng vuốt sắc bén, trông hắn lúc nào cũng sẵn sàng móc tim phổi người khác ra nhắm rượu. Mà tộc trưởng Tê tộc lại là một đại hán cường tráng, toàn thân được bao phủ bởi một bộ lông màu đen, chỉ vung tay một cái, một mảng hư không sụp đổ. Tộc trưởng Mã tộc kia lại còn hung tàn hơn, có một cái mặt ngựa thật dài, đầu đội mũ sắt mang theo tinh thần long mã. Bốn đại tộc trưởng liên thủ với nhau, sư tử, tê giáp, ngựa, báo đều là những chủng tộc lớn, nắm giữ quyền lực ở nhiều vi diện. Hóa ra là đám người các ngươi. Không có một ai đột phá đạt tới đại thánh cấp 9, cảnh giới sử thi dù có liên thủ với nhau cũng có thể làm gì. Chỉ là rơm rác mà thôi. Kình lão nhi lắc đầu. Cũng tốt, các ngươi vũ nhục thiếu gia, Kình lão nhi ta được thánh mẫu giao phó phải bảo vệ thiếu gia, ta sẽ dạy dỗ các ngươi một trận, xem các ngươi có bản lĩnh gì mà dám tạo phản. Cổ, Kình lão nhi, ngươi ngang ngược vừa thôi, chẳng phải ngươi cũng dựa vào lực lượng của Kình chi nguyên giã tấn chức đạt tới cấp sử thi hay sao? Tuy rằng Sa tộc và Kình tộc đều là thủy tộc, nhưng mà ta vẫn quyết định tranh đoạt địa vị bá chủ hải tộc với các ngươi. Tộc trưởng Sa tộc cũng xuất hiện, tộc trưởng Sa tộc này có rất nhiều răng nanh, hàn quang như kiếm. Tính cách của hắn rất hung tàn, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ, liên tục liếm môi giống như sắp ăn sống Dương Kỳ tới nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người dịch Thanh Thanh Vương Thánh Lão Gia là tộc trưởng Sa tộc. Cá mập, một, chủ nhân viên tộc, số yêu tộc trưởng sư tộc của vô lượng chính tộc là ai có thể cản? Không trong khi thánh cấp 7, khó khăn, Kình Nhi cười rộ lên. Sa tộc và Kình tộc chúng ta vẫn luôn thủy hỏa bất dung, nhưng mà từ thời đại thái cổ tới giờ, Kình tộc chúng ta vẫn là lực lượng thống trị cao nhất, là vương giả trong biển cả, các ngươi muốn cướp ư, không có khả năng này đâu. Cũng được, sư tê, mã, báo, xa, các ngươi cùng lên đi, Kình chân ngang ta sẽ tiếp các ngươi. Không bọn họ cùng nhau cần liên thủ, một mình ta là đủ rồi. Về cảnh giới mẫu và tổ sư. Này, ông, đúng lúc một cây phương thiên họa kích cực lớn đâm thủng hư không, không gian kia nát như đậu hũ, một con vượn lông trắng theo đó xuất hiện, nó có hỏa nhãn kim tinh, khí thế ngất trời, phương thiên họa kích hơi rung động khiến cho tất cả mọi người đều cảm giác được khí lạnh như xẹt qua cổ lạnh. Viên thiên cương, đôi mắt buốt, cảnh giới ở huyền cho nên con vượn này vừa xuất hiện, Kình lão nhi biến sắc, Dương Kỳ cũng nhận ra con vượn là đại thánh này có tu vi ngang bằng với Kình lão nhi, vượt qua đám tộc trưởng kia cấp 9, cao thủ cấp sử thi, hơn nữa trên người đối phương đã có tiên khí. Lần này một kiến, có ngoài vây, con nhưng mà lại đi du lịch thành tiên nhân, mộng nhập thần cơ của phần đại thánh cấp 9, cấp sử thi thì là những lão thiên chính vị đó lão yêu tiến xem. Ngươi, các tộc Kình chân đại thánh, đột phá từ không sơn, đại những tứ phương, có hàng ngàn số đại thánh plan Peteru ai đó Diêm Ma Quỷ Đế, lãnh tụ của học viện thiên vị, chỉ là đại cấp tinh thần, muốn tấn chức đạt tới cấp 8, cấp vô lượng vô cùng đại thánh đi ngang qua đều dừng lưu lại, nhìn vào người này. Nhìn ngang thánh tài kia Sa tộc khí công hắn thông đã có thể giao thiên triệt thủ chướng địch nhân. Cái gì, tượng quang vương đấy, đùa ta đấy chứ, đã giết một, ta cũng hoài kỳ trên lệnh bài thể làm chuyện nguồn, VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ, hơn nữa còn lão sư tử yêu khí cơ hồ có thể phá mẫu, có kinh nghi tên tại tin đều chỉ là đại thánh cấp 8, cao thủ cấp vô lượng ý khuếch tán vô biên, tràn ngập bát hoang lục hợp địa, đánh mấy hiệp hàng cấp 8 gặp sao là đại khí hãi thế xem, chủ nhân viên sắp đánh nhau vì con của thánh mẫu. Ớt như vậy, chỉ có cảnh giới truyền kỳ, lại yếu đại thánh với tượng lực chết đồn thái nguồn VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ cấp 7 lên cấp 8 chính là một cửa ải lớn. Thánh cấp là truyền lực. Đây chính là đại thánh thể đối kháng được kỳ có tiên này bình thường không ở huyền không sơn, mà vào bên trong tinh không vũ trụ tìm kiếm cơ hội trở tử tám mới là thủ lĩnh, thế là thủ lĩnh của thủ lĩnh cường giả yêu tiên có thể sánh ngang với thánh vạn yêu tộc tới huyền không sơn, chi chít như gây chiến, một lượng lớn người đứng nhau đã là nhân vật viễn tộc viên thiên cương và chủ nhân kình giả, nhưng người ở đại lục phong nhiêu cướp đoạt một tấm lệnh bài của Chu Tiên Vương, phận. May mắn lớn, đại thần thông, lấy được nó là có tục đó là giết đại thánh. Đơn giản như giết mất mấy này ăn cơm, trước kia hắn vị đại thánh dưới cấp 5, đại thánh cấp cao, cấp sao? Không phải ngươi đang, cách chương.